Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tránh ra! Giọng nói trong vắt của trẻ con vang lên. Hạ Vũ và Mặc Nhã lập tức né người, mỉm cười xoay người lại, nhìn cô bé 5 tuổi phía sau lưng ăn mặc sạch sẽ, sơ mi trắng, quần dài đen, vòng đeo tay đen, một đôi giày nhỏ, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, cái trán nhỏ thanh tú, đeo kính mắt đen, thân hình nhỏ nhắn, ôm vai đi qua hai người nọ. Nhìn sân bay rất nhiều người Trung Quốc, cô oa một tiếng, giật mình cười nói: rất nhiều người Trung Quốc này, đây là quê hương của mẹ tôi à? Mặc Nhã mỉm cười: đúng thế, Tôn tiểu thư. Hy Văn lập tức vui vẻ nở nụ cười, hai mắt lấp lánh, nhìn mọi thứ mới mẻ, cố sức phán đoán. Mặc Nhã mỉm cười: đi thôi, tiểu thư còn chưa biết chúng ta về nước mà. Hy Văn gật đầu, cười đáp: đúng rồi, chúng ta đi tìm ba và mẹ. Chắc bây giờ mẹ đang ngốn ngáo ăn bữa sáng, mà lúc này nhất định là đang ăn bánh ngọt. Phòng tổng thống, Hạ Tuyết cầm bánh ngọt vừa ăn vừa cau mày. Thành Nhã chú ý nhìn vẻ mặt Hạ Tuyết, bước tới quan tâm: Hạ tiểu thư, người làm sao thế, có phải ăn không ngon miệng à? Hạ Tuyết lắc đầu, uống hớp sữa, nhíu mày nói: tại sao tôi cảm thấy sao đầu ớn lạnh thế nhỉ? Thành Nhã lập tức tiến lên: có phải thời tiết lạnh không, người không thoải mái à? Hạ Tuyết lắc đầu: không phải đâu, loại cảm giác này giống như có người ở sau lưng túm lấy cô, rất khó chịu, không biết là xảy ra chuyện gì nữa. Thành Nhã nghĩ tới nghĩ lui: không có chuyện gì xảy ra đấy chứ ạ, à? Tất cả mọi thứ vô cùng bình thường. Hôm nay người tham gia quay phim tuyên truyền ảnh hậu, mọi thứ người yêu cầu đã chuẩn bị tốt. Vừa rồi Isa tiểu thư gọi điện thoại đến, nói hợp đồng trà hoa nữ cũng đưa đến công ty, mời người xem qua một chút là có thể ký. Hạ Tuyết nhớ tới Cẩn Nhu, cô nâng ly sữa uống nhẹ một hớp: ừ, tôi biết rồi. Cô vội vàng uống sữa xong, sau đó để ly xuống, đi chân trần vào phòng, chọn váy dài nữ thần màu xanh đậm 2 giây mặc vào. Sau đó đứng trước hàn son môi, chọn lấy cây son màu hồng, nhẹ nhàng thoa lên môi. Nàng giày cao gót màu trắng, lập tức cả người tỏa khí thế kiêu ngạo. Cô đứng trước gương nhìn dáng người uyển chuyển của mình, hài lòng cười: tôi nói với các cô, tôi rất thích son môi. Mỗi người phụ nữ đều phải chuẩn bị cho mình một cây son môi. Thành Nhã mỉm cười đi tới phía sau lưng Hạ Tuyết, sửa nhẹ váy dài của cô, mỉm cười nói: người cho mọi thứ đều tốt, nhưng giày cao gót này có phải cao quá không? Không cao đâu mà. Hạ Tuyết đã từng nghe diễn viên nhiều kinh nghiệm nói qua. Diễn viên thuộc về sân khấu, khi cô đứng trên sân khấu, phải có phong thái của nghệ sĩ, đó mới gọi là chuyên nghiệp. Hạ Tuyết nhẹ nhàng xoay tròn một vòng, nhìn bím tóc xinh đẹp của mình trong kính. Isa đã dẫn người xuất phát đến đài truyền hình rồi ư? Thành Nhã nói: đúng thế, vì người không thể đi đến đài truyền hình, hôm nay cũng phải đi, tất cả mọi người đang chờ người. Ừ, đưa chìa khóa xe cho tôi. Hạ Tuyết giơ tay lên nhận chìa khóa xe, tao nhã bước ra khỏi phòng tổng thống. Và như thường ngày, không cần vệ sĩ đi theo, một mình lái xe chạy ra khỏi phòng khách sạn. Lúc xe cô vừa chạy khỏi cửa lớn, một chiếc taxi màu đỏ dừng trước khách sạn. Nhân viên tiếp tân lập tức đi tới mở cửa xe. Áo Vũ và Mặc Nhã bước ra, quay đầu lại đứng một bên. Hy Văn vui vẻ bước ra xe, đầu tiên phóng khoáng nhìn cửa lớn khách sạn. Cô lập tức oa một tiếng: khách sạn này ấn tượng quá, papa ở bên trong à? Mặc Nhã mỉm cười: đúng thế. Hy Văn vừa đánh giá mọi thứ xung quanh, mỉm cười nói: chúng ta đi vào thôi. Vâng. Mạc Nhã và Hạo Văn Vũ lập tức đi cùng Hy Văn vào khách sạn. Hạ Văn Hào cùng một nhóm lãnh đạo cấp cao về mặt lạnh lùng đi ra khách sạn, vừa đi vừa quay đầu dặn dò công việc với Tả Anna, bảo cô nhất định phải chú ý hướng đi của Quy Vật Liệu, bởi vì chuyện này liên quan đến việc triển khai dự án khách sạn thế giới. Một giọng nói trẻ con vắt vẻo vang lên trước quầy tiếp tân. Hạ Văn Hào cau mày lập tức quay đầu nhìn phía trước quầy tiếp tân. Một cô bé 5 tuổi ăn mặc sạch sẽ, áo sơ mi trắng, quần dài đen, buộc tóc đôi ngựa thực cao, mắt đeo kính đen, mỉm cười nhìn phía quầy tiếp tân nói chuyện. Hạ cao mày: khách sạn Carlton có 13 phòng tổng thống và một phòng tổng thống bạch kim dành cho khách vô cùng tôn quý, cô bé muốn đi đâu chứ? Nhân viên tiếp tân lễ phép đối với cô bé cao gầy nói: xin lỗi, cháu cần tìm ai? Cô bé mỉm cười nói với nhân viên tiếp tân: không. Nhân viên tiếp tân mỉm cười: thực xin lỗi nhé, phòng tổng thống bạch kim của khách sạn có quy tắc, nếu người không có hẹn trước với vị khách trong khách sạn, chúng tôi không thể gọi điện thoại đến phòng quấy rầy. Hy Văn vừa nghe hai mắt sáng lên, ôm vai nhìn Mặc Nhã và Hạo Vũ có chút không vui, nhưng cũng hiểu được, đành giơ tay mỉm cười: tôi nghĩ mẹ tôi phải bảo lãnh, dù sao cô ấy là ảnh hậu, mặc dù tôi không hiểu tại sao xó đến đây lại không đoán ra là quả khế, người có chỉ số thông minh như thế lại có thể làm ảnh hậu, nhưng ông đạo diễn nói bản thân diễn viên không có giá trị. Hà Văn Hạo nghe lời này hắn nhíu mày. Mặc Nhã lập tức nói: để tôi gọi điện thoại cho Thanh Nhã, bảo cô ấy liên hệ với bộ phận lễ tân. Tiểu thư à, cô đến phòng cà phê bên kia ngồi nghỉ ngơi chút đi. Ừ, cảm ơn. Hy Văn vui vẻ quay đầu hướng đến phòng cà phê đi đến. Lục đi qua bên người Hà Văn Hạo, cô bé đột nhiên trừng mắt to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net